Vũ nghịch càn khôn, chương 1667, địa bàn chi hồn, góc truyện audio.com. Mỗi một lần xuất hiện hình ảnh sợi vật chất cường đại kia trong đầu Sở Nam thoáng hiện ra, kết hợp với lúc này, Sở Nam có cảm giác nắm bắt được một ít điểm mấu chốt gì đó. Giống như luyện hóa ra sợi vật chất cường đại, không phải nuốt hấp không gian chi năng, làm cho âm dương càng tiến thêm một bước tương dung, thời điểm Tử Mộng Nhi lần trước trùng kích vũ thần cảnh cũng đã có âm dương tương dung. Sở Nam ngẩng đầu chậm rãi nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục nói. Cũng có năng lượng đến từ trong thiên địa, tuy Sở Nam kết luận không phải chính xác nhưng Sở Nam ít nhất đã tìm được một ít phương hướng, ngày sau có thể chú ý đến con đường này, tận khả năng luyện hóa ra một ít vật chất cường đại, đối với hắn mà nói mới có lợi, mặc dù có làm như thế, có khả năng đưa tới diệt chi kiếp cường đại hơn, Sở Nam cũng không sợ. Hư hỏa bị áp chế, năm chuyển bánh xe đất bàn cũng không thể tạo thành cái nguy hại gì đối với Sở Nam, lúc này Sở Nam nuốt hấp năng lượng cực kỳ dọa người, chỉ cần một chút thời gian, năng lượng từ trong mâm truyền đến càng ngày càng ít, tay trái Sở Nam bắt lấy từ bàn, nhảy lên trên không, sau đó cầm lấy mẫu bàn, tiếp tục hấp thu. Từ mẫu bàn đều bị Sở Nam hấp thu, năm chuyển bánh xe đất bàn giống như đang liều mạng, điên cuồng từ trong trời đất nuốt lấy năng lượng, Sở Nam rõ ràng cảm thấy năm chuyển bánh xe đất bàn điên cuồng, càng thêm nhận định trong đó có hồn. Điên cuồng hấp thu cho ta. Sở Nam hút vào, sau đó điên cuồng luyện hóa lấy năng lượng vào đan điền, trạng thái như thế, đại khái rằng có 3 phút, năng lượng trong mâm bánh xe đất càng ngày càng yếu, bên ngoài thiên địa dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hư hỏa vẫn còn đang lắc lư bốn phía. Lại qua 3 tức thời gian, trên mặt Sở Nam vui mừng, âm dương ngư lại luyện hóa ra một đám vật chất cường đại, 2 sợi vật chất cường đại trong đan điền, nếu như không gặp được cường giả nào đặc biệt biến thái, có thể bảo vệ tính mệnh Sở Nam 2 lần rồi. Ngoài ra, Sở Nam phát hiện tu vi của mình cũng tăng trở lại cảnh giới vũ thần cảnh giới. Cùng trong nháy mắt trong mâm năm chuyển bánh xe đất năng lượng có thể cung cấp Sở Nam nuốt hấp, nhưng Sở Nam lại cảm giác được năm chuyển bánh xe đất bàn phẫn nộ từ mẫu bàn trên 2 tay chấn động không thôi, như muốn hướng Sở Nam phát động công kích vậy. Linh hồn của năm chuyển bánh xe đất bàn, nếu là lúc trước, Sở Nam lập tức sẽ thi triển hồn ấn ngự, ở trong có khả năng tồn tại hồn. Phẫn nộ, ta không sợ ngươi phẫn nộ đâu. Lúc này, Sở Nam tế ra hư hỏa, tuy nói hư hỏa sinh ra căn nguyên Sở Nam còn không có biết rõ ràng, nhưng Sở Nam không chút nào e ngại sử dụng hư hỏa, chỉ cần hư hỏa vẫn còn trong vòng khống chế, hư hỏa vừa ra, hỏa diễm thoạt nhìn bình thường không sai biệt lắm, chui vào năm chuyển bánh xe đất bàn. Một hơi thời gian chưa tới, Sở Nam đã nghe được thanh âm kêu lên thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết này tuy rất là suy yếu, nhưng từ trong mâm năm chuyển bánh xe đất vang lên, Sở Nam thầm nói. Thần phục hoặc là diệt vong, 2 con đường 7, ngươi lựa chọn một đi. Âm thanh cứng rắn vang lên, trong đầu Sở Nam vang lên một câu. Ta không muốn chết, ta không muốn vừa sinh ra mà đã chết. Vừa sinh ra đời, Sở Nam rất là nghi ngờ, nguyên lai hắn cho rằng năm chuyển bánh xe đất bàn vốn đã có hồn, nhưng không ngờ, nó mới sinh ra như vậy. Gạch nối, góc truyện audio.com, vừa sinh ra đời, vậy là chuyện gì xảy ra vậy? Sở Nam trong nội tâm suy nghĩ quay cuồng, trong đầu thanh âm lại tiếp tục vang lên. Nhưng ta cũng không muốn thần phục, ta chính là ta dựa vào cái gì muốn thần phục với ngươi. Ta là do thiên địa sinh ra, ngươi có tư cách gì yêu cầu ta thần phục ngươi. Năm chuyển bánh xe đất bàn chi hồn nói ra, làm cho Sở Nam chấn động, cảm xúc khác thường sinh ra, sau đó tiếp tục nói. Vậy là ngươi lựa chọn chết hay là lựa chọn thần phục? Ta không muốn chết cũng không muốn thần phục, nếu ta không có sinh ra đời thì thật tốt qua, ta cũng không cần đối mặt lựa chọn gian nan như thế, nếu như cần chọn một mà nói ta, địa bàn chi hồn chết cũng không muốn thần phục. Đạt được câu trả lời như vậy, Sở Nam nở nụ cười, địa bàn chi hồn làm cho hắn nghĩ tới chính mình, hơn 10 năm trước cùng tại Bạch Gia thôn tình nguyện chết cũng muốn đứng lên. Đã mười mấy năm qua tu vi của ta thực lực cường đại hơn không ít, nhưng ta lại đã mất đi không ít, thiếu niên hồn nhiên chất phác sớm đã không còn, có chỉ là mạnh được yếu thua, chỉ là âm mưu quỷ kế, có chỉ là người không phục mà giết chết mà thôi. Sở Nam trong nội tâm suy nghĩ như nước thủy triều tuôn tràn, trong suy nghĩ còn có chút hối hận, nhưng sau đó lại tràn đầy kiên định. Nếu như phụ thân mẫu thân có thể cả đời bình an, nếu như Mộng Nhi, Linh Vân các nàng có thể hạnh phúc, nếu như huynh đệ của ta, bằng hữu của ta có thể thoải mái cười to, nếu như mọi sự đều tốt, ta tình nguyện tại đây chém giết, dù là sa đọa thành ma cũng được. Niệm định tâm định ý càng kiên định, Sở Nam nhìn địa bàn hồn nói ra, còn có con đường thứ 3, ngươi có thể đi. Con đường thứ 3 là cái gì? Huynh đệ, làm huynh đệ của ta. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng sao? Sở Nam cười cười, ngươi chỉ là hồn vừa sinh ra, đã biết rõ cái này. Trước kia ta gặp phải trận hồn, đã sinh ra vài thiên tuế rồi, linh hồn giống như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Là ngươi nói cái loại có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đương nhiên, nếu ta chết, ngươi không cần giúp ta đi chịu chết. Thật sự, lừa ngươi làm cái gì? Lúc này thanh âm địa bàn hồn, trở nên có chút do dự. Vậy ngươi nuốt năng lượng của ta trả lại cho ta. Chẳng phải một chút năng lượng mà thôi, ngươi là thổ thuộc tính ta cho ngươi ngũ hành nguyên dịch. Nói xong, Sở Nam đem ngũ hành nguyên dịch đưa vào trong mâm năm chuyển bánh xe đất, địa bàn chi hồn có chút kinh ngạc không nghĩ tới Sở Nam thật sự đem năng lượng trả lại cho hắn, hơn nữa chất lượng so lúc trước còn tinh thuần hơn nhiều lắm, năng lượng cũng nhiều hơn. Sở Nam trọn vẹn nói hơn 10 phút, địa bàn chi hồn mới xác định xuống, nói ra. Tốt, ta làm huynh đệ với ngươi. Ha ha, Sở Nam cười mở cười cười, sau đó lại hỏi. Nếu là huynh đệ, vậy ngươi vì cái gì không cho ta cùng ngươi đi chịu chết? Ngươi phải sống cho huynh đệ ta báo thù a hát, nha, địa bàn chi hồn bừng tỉnh đại ngộ, Sở Nam còn nói thêm. Ngươi vừa sinh ra, sao biết nhiều như vậy? Vừa rồi thời điểm thiên địa cùng chuyển, nuốt hấp thiên địa năng lượng, còn có những năng lượng võ giả kia, lấy được. Địa bàn chi hồn buông xuống cảnh giác nói ra, năng lượng của ngươi làm sao có nhiều như vậy? Sở Nam không có trả lời, nhưng lại hỏi ngược lại. Ngươi, gocchuyenaudio.com, sinh ra như thế nào? Cách chương.